Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, bài thử bắt đầu. Thiện Thần Đô, Chiến Thần Điện, Trương Chính Đạo lần thứ hai lo lắng tìm đến Mộ Dung Lão Cẩu. Mộ Dung tướng quân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói, cái gì làm sao bây giờ? Lần này Ân Khoa, ở Văn Miếu cử hành. Thiện Thần Đô khó được một lần đại sự. Chúng ta đến lúc đó đi xem một chút náo nhiệt. Mộ Dung Lão Cẩu cười nói. Ngươi lúc này còn có công phu nhìn xem cái gì Ân Khoa. Ta vừa rồi đi ngoài cửa thành nhìn. Hình bộ ngươi. Bốn phía đuổi bắt Đào Phạm đâu? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đuổi bắt Đào Phạm thế nào? Mộ Dung Lão Cẩu cau mày nói. Ta cầu kiến qua Vương Hữu Lễ. Hắn nói hắn ở ngoài thành liền cùng Vương Khả tách ra. Ta còn nghe nói, trước đó một cái bộ mặt mọc đầy đậu đậu người, cũng không biết là ai. Hình bộ người cũng chẳng cần biết hắn là ai. Lập tức động thủ, tiến đến bắt được, mặc dù không có bắt được. Nhưng, Trương Chính Đạo lo lắng nói, nhưng cái gì? Hình bộ mặc kệ thân phận đối phương, trên mặt có đậu đậu đã bắt, mặt kia bên trên có đậu đậu. Là Vương Khả đặc sắc dịch dung a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ý tứ gì? Mộ Dung Lão Cẩu sầm mặt lại. Ta phỏng đoán, hình bộ bắt Đào Phạm là giả. Mục đích thực sự là Tào Hùng công báo tư thù, muốn bắt Vương Khả. Trương Chính Đạo nói ra. Cái gì? Mộ Dung Lão Cẩu sầm mặt lại. Vương Khả nếu như đến Thiện Thần Đô, chỉ sợ liền Thiện Thần Đô cửa thành đều vào không được. Hiện tại đến chỗ là muốn trong bóng tối bắt giết Vương Khả hình bộ quan viên a. Trương Chính Đạo cau mày nói. Như vậy sao được? Mẹ nó, Vương Khả nếu như bị giết chết ở ngoài thành. Vậy ta làm sao cùng Trần Thiên Nguyên bàn giao? Mộ Dung Lão Cẩu biến sắc. Chính là a, người nói làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Có thể làm sao? Đi, chúng ta đi tìm Tào Hùng đi. Mẹ kiếp. Dám đụng đến chúng ta Chiến Thần Điện người. Hắn muốn làm cái gì? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Trực tiếp đánh lên Tào Hùng cửa. Đúng a, theo ta đi. Mộ Dung Lão Cẩu trầm giọng nói. Trương Chính Đạo lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Cha ta còn đang hình bộ đại lao. Ta không đi. Ngươi không đi. Ngươi là lấy ta làm thương xử. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Dù sao ta không trực tiếp đi tìm Tào Hùng. Cùng lắm thì, ta giúp ngươi ở Chiến Thần Điện châm ngòi thổi gió. Cổ động một chút những chiến tướng khác theo ngươi cùng đi hình bộ đại náo. Mộ Dung Lão Cẩu cổ quái nhìn xem Trương Chính Đạo. Cũng tốt, ngươi đi châm ngòi thổi gió có thể. Xảy ra sơ suất, chính ngươi ôm lấy. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày thứ hai, Thiện Thần Đô, Vương Khả thoải mái ngủ một giấc, rời giường ăn tiệc đẹp điểm tâm, theo hình bộ người tiến về trường thi. Không có cách nào, có lẽ Chiến Thần Điện trước kia lốm đốm việc xấu để lại bộ quan viên sợ hãi. Cái này hơn nửa đêm, lại nhiều phái tới một nhóm thủ vệ, liền sợ cái này Chiến Thần Điện tiến cử Vương Khả bỗng nhiên gây chuyện. Vương Khả sáng sớm dậy, phát hiện trông coi người của mình nhiều mấy lần, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể không kích thích mọi người. Nước chảy bèo trôi, một đường đi đi, rất mau tới đến cái gọi là Văn Miếu. Văn Miếu là một tòa cung điện to lớn. Cung điện trên không, tựa như nổi từng đợt thất thải khí vụ đồng dạng, để cho thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Cái kia thất thải khí vụ đúng. Vương Khả cau mày nói. Đó là văn khí, theo Văn Miếu toát ra văn khí, là ngày xưa tiên nhân lưu lại pháp bảo, xuân thu bút tán phát văn khí. Một cái lại bộ quan viên đi theo một bên giải thích nói. Một bên giải thích, cái kia lại bộ quan viên cũng là biểu tình cổ quái. Chiến Thần Điện mỗi lần phái tới người đều là thứ đồ chơi gì. Liền văn khí đều không biết. Trả lại khảo thí, văn khí, Vương Khả thần sắc khẽ động. Vương Khả nghĩ tới, lúc trước Vương Hữu Lễ viết, tụng thiện hoang, thời điểm, cũng sinh ra một chút thất thải văn khí. Chẳng qua là lúc đó Vương Khả cũng không có để ý. Nơi này lại có nhiều như vậy. Văn miếu bên trong cung phụng là ai? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái kia lại bộ quan viên trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Người thật hoàn toàn không biết gì cả sao? Cái này mẹ nó, ở Đại Thiện Hoàng Triều, mù chữ đều biết a. Người không biết, văn miếu bên trong, thờ phụng chính là sao văn khúc. Vì ta Đại Thiện Hoàng Triều văn sự trọng địa. Cái này quan viên biểu tình cổ quái giới thiệu nói. Sao văn khúc, thần tiên, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Là, mời vào chỗ a, ngài chỗ ngồi hào, vừa lúc là 9.000 hào. Cái kia lại bộ quan viên đã không muốn cùng Vương Khả nhiều lời. Chiến thần điện phái tới cũng là chút thứ đồ chơi gì. Liền văn miếu đều không biết. Trả lại khoa khảo. Người nếu là có thể thi đậu. Đây không phải là đánh chúng ta quan văn hệ thống mặt sao. Lười cùng ngươi nói nhảm. Vương Khả nhìn về phía văn miếu bốn phía. Văn miếu trước là một quảng trường khổng lồ. Tựa như Vương Khả địa cầu sân bóng một dạng. Thậm chí càng lớn, bốn phía lại còn có lâm thời xây dựng khán đài, đứng đầy thị vệ, quan viên, giờ phút này, văn miếu trước quảng trường, thật chỉnh tề bày đầy cái bàn, giờ phút này đã có vô số người ngồi xuống, Vương Khả liếc nhìn lại, lại có gần vạn thí sinh, ở lại bộ quan viên hướng dẫn dưới, Vương Khả đi tới chỗ ngồi của mình chỗ, Vương Khả đến. Cũng dẫn tới bốn phía thí sinh một trận chú ý cùng tò mò. Dù sao, mọi người đến đây dò số chỗ ngồi. Vẫn chưa có người nào chuyên từ lại bộ quan viên hộ tống tới trước. Đây là nhà ai công tử a? Lại bộ quan viên tự mình hộ tống. Phô trương thật lớn. Lại bộ quan viên sẽ không giúp hắn gian lận a? Hắn sẽ không đến lúc đó nhìn lén ta bài thi a? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía xì xào bàn tán. Cái kia lại bộ quan viên giờ phút này lại sắc mặt một trận khó coi. Ta giúp hắn gian lận. Ta không muốn sống nữa a. Mẹ nó, đó là cái đại gia. Chiến thần điện đến đại gia. Ta là sợ hắn gây chuyện. Ta vì bảo hộ các ngươi. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Đang thì thầm nói chuyện bên trong. Vương Khả làm được chỗ ngồi của mình. 9.000 hào. Vương Khả ngồi xuống. Cái kia lại bộ quan viên cũng ly khai. Vương Khả tò mò nhìn bốn phía. Có bức tường âm thanh trận. Đây là phòng ngừa có người dùng thần thức gian lận. Còn có, một vạn người lộ thiên tập thể khảo thí. Đây là phòng ngừa có người gian lận. Bốn phía tốt nhiều quan giám khảo viên nhìn chằm chằm. Muốn gian lận cũng không khả năng a. Vương Khả kinh ngạc nhìn bốn phía. Vương Khả các loại nửa canh giờ. Tất cả mọi người đến đông đủ. Lúc đầu xì xào bàn tán hoàn cảnh, chợt im lặng xuống tới. Vương Khả theo tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới. Lại nhìn thấy, văn miếu phía trước, một đội quan viên chậm rãi đi tới. Cầm đầu một lão già, một thân quan bào, khí độ bất phàm, đi theo phía sau một đám quan viên. Khá là tôn trọng một dạng. Tất cả thí sinh nhìn xem đám này quan viên. Lập tức một trận hâm mộ một dạng. Thậm chí... Nhìn thấy đám này quan viên đến, rất nhiều thí sinh đều đứng dậy, cung nghênh đám này quan viên. Vương Khả lúc đầu không có ý định hảo hảo kiểm tra. Tự nhiên không để ý đến, ngồi ở từ bên trên, đùi vểnh lên hai chân, bưng chén trà uống nước trà, giống như xem kịch một dạng. Nhìn phía xa văn miếu trước các quan chấm thi, mà hộ tống Vương Khả đến lại bộ quan viên, nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Đại nhân, người đoán quả nhiên không sai. Cái này chiến thần điện tiến cử kêu cái gì Vương Khả? Quả nhiên không phải nghiêm chỉnh thi. Nhìn thấy thừa tướng, còn cả lơ phất phơ. Đây là tới gây chuyện a? Cái kia lại bộ quan viên lo lắng nói. Một bên một cái lại bộ quan viên sắc mặt một trận khó coi. Lần này đại khảo, cực kỳ trọng yếu, cần phải chăm chăm tốt rồi. Chiến thần điện cũng là một đám hỗn bất lận mãng phu. Tiểu tử này vạn nhất lên cơn. Các người lập tức động thủ. Đem hắn cầm ra trường thi bên ngoài. Thế nhưng là. Không có thế nhưng. Phái thêm một số người nhìn chằm chằm Vương Khả. Không thể bị hắn hỏng đại khảo. Là. Lập tức. Một đám lại bộ quan viên. Đưa tới một đám cường giả thủ vệ. gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bắt chéo hai chân Vương Khả. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Các vị thí sinh, bản quan may mắn, xem như lần này ân khoa chủ khảo. Bản quan Tây Môn Thuận Thủy, văn miếu trước quan lớn nhất viên lão giả trầm giọng mở miệng nói. Bái kiến Tây Môn Thừa Tướng. Vô số thí sinh ứng thanh bái hạ. Vương Khả bắt chéo hai chân, nhìn về phía nơi xa mở miệng Tây Môn Thừa Tướng. Mắt lộ ra một cỗ nghi hoặc. Cái này tiểu lão đầu, chính là Tây Môn Tĩnh Cha. Thoạt nhìn vẫn rất có khí phái. Vô số thí sinh nhìn về phía quan viên trên đài. Mà quan viên trên đài đám quan chức cũng nhìn về phía thí sinh. Lúc đầu, một vạn thí sinh, Vương Khả trong đám người cũng không dễ thấy. Có thể, tất cả mọi người lấy văn nhân lễ cung bái thừa tướng thời điểm. Có một người như thế, bắt chéo hai chân đang uống trà. Liền cùng xem kịch một dạng nhìn xem chúng quan viên. Cái này khiến đứng ở đài cao chúng quan viên làm sao có thể không phát hiện được. Tất cả quan viên bỗng nhiên trừng mắt về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Làm gì? Không nói không thể uống trà a? Các ngươi cùng một chỗ trừng mắt ta làm gì? Vương Khả hậu phương lại bộ đám quan chức biến sắc. Vị này chiến thần điện đại gia. Quả nhiên là đến gây chuyện. Liền dẫn tới các vị đại lão phẫn nộ rồi. Nơi xa, Tây Môn Thuận Thủy cũng nhìn thấy Vương Khả. Nhưng Tây Môn Thuận Thủy khí độ cũng không hề để ý. Dù sao cũng là một khi thừa tướng. Hỉ nộ không nói vu biểu. Bản quan vì lần này quan chủ khảo. Hiện tại tuyên bố bài thử khảo đề. Tất cả thí sinh nghe cho kỹ. Lần này bài thử, lấy bát cổ văn vì văn thể. Khảo đề vì đại thiện hoàng triều ân uy thiên hạ. Tất cả thí sinh niệm một lần. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát. Đại thiện hoàng triều ân uy thiên hạ. Tất cả thí sinh một tiếng cùng hét. Đồng thời, Tây Môn Thuận Thủy vung tay lên. Một bên có quan viên treo lên một cái tranh hoặc chữ viết. Bên trên có đại thiện hoàng triều ân uy thiên hạ 8 cái chữ lớn. Khảo đề đã xuất. Tất cả thí sinh lập tức suy tư. Các vị thí sinh, bài thi A, mặt trời lặn trước đó. Cũng là các vị cấu tứ viết thời gian. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng nói. Là. Tất cả thí sinh ứng tiếng nói. Lập tức, tất cả thí sinh ngồi xuống. Nguyên một đám bắt đầu suy tư hắn khảo đề lên. Khảo đề rất đơn giản. Liền 8 chữ. Nhưng, cũng bởi vì khảo đề đơn giản. Mới càng khó. Cái này muốn làm sao viết. Chúng dám khảo theo Tây Môn Thuận Thủy ngồi chung hạ đẳng thời gian. Tự có cấp dưới phụng thượng thanh trà. Trong lúc nhất thời, to lớn văn miếu quảng trường im ắng một mảnh. Bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Lúc đầu tất cả đều đang chờ lấy thí sinh làm bài. Thẳng đến có một người bỗng nhiên nhấc tay. Một cái thí sinh giơ tay. Tất cả quan viên đều nghi ngờ nhìn tới. Mà phụ trách Vương Khả lại bộ quan viên biến sắc. Đây là chiến thần điện thông thường tính gây chuyện muốn bắt đầu sao? Cái kia Vương Khả nhấc tay làm gì? Một cái lại bộ quan viên lập tức nhanh chóng đi ra phía trước. Ngươi! Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia lại bộ quan viên khẩn trương nói. Bốn phía nhóm quan cũng nhíu mày trông lại. Trà không thấy, cho ta thêm điểm trà. Vương Khả chỉ vừa mới bị uống xong chén trà. Cái kia lại bộ quan viên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi xa tò mò nhóm quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi là người dự thi. Vẫn là tới uống trà a. Lúc này. Ngươi phải thêm trà, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi một bàn tiệc rượu a? Các ngươi cái này cái gì thái độ phục vụ, nước trà cũng không thể rót thêm. Vương Khả trừng mắt hỏi, cái kia lại bộ quan viên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS, hôm nay đại bạo phát một lần, hôm nay 4 canh, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.